Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 557, Caterpie Nữ Vương. Rayquaza, không phải. Caterpie coi như cố gắng nữa, cũng không khả năng bay lên trời biến thành Rayquaza. Còn có Caterpie căn bản sẽ không phi. Cái kia, Diệp Huyền, Caterpie ghi thực căn bản học không biết phi hành tương đương. Nhưng đây là giấc mộng của nó à. Diệp Huyền, vừa nghe đến có như vậy hậu bối tồn tại, ta là có thể tưởng tượng ra nó đem ta cho rằng mục tiêu. Phút chốc không ngừng, hăng hái nỗ lực dáng vẻ, thật là làm cho người ta cảm động không phải sao. Rayquaza một bộ tiền bối phát hiện nỗ lực hậu bối dáng dấp, chân thành nói ra, hơn nữa coi như nàng thực sự làm không được, chúng ta cũng không có thể ở ngay trước mặt nó nói ra. Để hậu bối huyễn diệt làm sao bây giờ? Ngạch, cái này phút chốc, Diệp Huyền rất muốn nói một câu. Caterpie gật không cần học phi hành, nó còn muốn tiến hóa hai lần, biến thành Butterfree lại biết bay. Thật không cần học, cho nên chủ nhân, ngươi có Caterpie sao? Cái gì? Chính là, chủ nhân ngươi lợi hại như vậy. Ta vừa rồi thậm chí chứng kiến Kyurem, còn có bên kia cái kia nhân hình. Không biết là Miêu vẫn là con chuột Pokemon. Nàng chỉ Mewtwo, ta là Mewtwo. Oh, không có ý tứ a Mewtwo. Tha thứ cho ta vô tri, mạo phạm. Oh, không có việc gì. Nói lên mạo phạm, Mewtwo biểu thị, từ ngươi bắt đầu đem Caterpie cho rằng hậu bối cái kia một khắc kia, ngươi như thế nào đi nữa mạo phạm ta, ta đều không phải sẽ sinh khí. Còn có bên kia con kia, rất lớn, chiếu lấp lánh vị kia, đó là Necrozma. Ai? Rayquaza sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Necrozma. Ngươi là Necrozma, cái kia thôn phệ tia sáng diệt thế chi thần. Necrozma, ngươi tốt, ta là Necrozma. Bạch kim song sắc cự đại long hình Pokemon cùng Rayquaza chào hỏi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Rayquaza, ồ, ta cũng là. Rayquaza đánh xong bắt chuyện, sau đó đối với Diệp Huyền nói, ngươi xem a chủ nhân, ngươi đây là đem trên trời dưới đất hết thảy chân quý Pokemon đều tận diệt đi. Đã như vậy, bắt một con Caterpie qua đây cũng không phải là cái gì vấn đề a. Bắt một con Caterpie qua đây, đương nhiên không là vấn đề. Caterpie nha, trong rừng rậm khắp nơi đều có. Một cái không chú ý còn có thể từ trong bụi cỏ nhảy ra. Nhưng ngươi muốn Caterpie làm cái gì? Phải ở nhà trong vườn tới một hồi. Caterpie cùng phi thiên Caterpie thâm tình đối diện sao? Ta chính là muốn chứng minh, miễn là bằng lòng nỗ lực, Caterpie cũng có thể bay lên trời. Coi như không thành ta Rayquaza, cũng có thể trở thành phi thiên Caterpie. Phốp, Mewtwo vội vàng che miệng, sau đó nói ra, xin lỗi, ta không phải cố ý. Cái kia, xin cho phép ta đi lái một hồi. Diệp Huyền cảm thấy, Mewtwo kế tiếp nhất định sẽ chạy cái góc nào, đem cái bụng đều cho cười hút đi. Cái kia, Rayquaza ha, Diệp Huyền cảm thấy, chính mình không nên nói xạo, đó là đối với Pokemon không tôn trọng, vì vậy nghiêm túc nói ra, Caterpie, thật là một loại phi thường hiếm hoi Pokemon, may là thu phục như vậy rất nhiều thần thú ta, đều chưa từng tại dã ngoại gặp được, dĩ nhiên là thưa thớt như vậy Pokemon sao, thật là lợi hại. Rayquaza quét mắt chu vi, nhìn cái nhìn này nhìn không thấy bờ trong truyền thuyết Pokemon. Có thể tưởng tượng được, liền Diệp Huyền đều chưa từng gặp qua Caterpie, là cỡ nào hiếm hoi Pokemon. Thì ra là thế, Rayquaza có chút tiếc nuối. Thoạt nhìn, ta Rayquaza cùng Caterpie, tạm thời còn chưa tới giao nhau thời điểm a. Ngạch, Diệp Huyền cực kỳ xấu hổ. Hắn đối với mình lừa gạt Caterpie, cảm thụ sâu đậm hổ thẹn. Cái gì đó, Rayquaza ngươi liền thực sự nghĩ như vậy thấy Caterpie sao? Đúng nga, không biết tại sao, vô cùng gặp lại thấy nó. Rayquaza, tựa như, vận mạng chỉ dẫn một dạng. E rằng, đây chính là chúng ta số mệnh A. Cái gì quỷ túc mệnh A? Loại này số mệnh không muốn cũng không thể gọi là A. Ta là bầu trời hóa thân Pokemon. Ở trong trí nhớ của ta, ta vẫn luôn sinh hoạt tại tầng ozone bên trong. Nơi đó rất rộng rãi, nhưng là vô cùng cô độc. Rayquaza nói, có thể ngay mới vừa rồi. Ở ta nghe đến Caterpie tên này thời điểm, ta đột nhiên liền cảm giác có dũng khí. Đó chính là ở mênh mông vô bờ tầng ozone bên trên. Ta Rayquaza cầm đầu phi hành, đi theo phía sau vô số Caterpie. Chúng nó, đình chỉ, huyễn tưởng cái gì quỷ a? Trong lúc này hình ảnh, Diệp Huyền suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ có được hay không? Còn ngươi nữa mang nhiều như vậy Caterpie làm cái gì? Ngươi đây là muốn trở thành Caterpie nữ vương sao? Ngươi là Rayquaza không phải Caterpie. Các ngươi từ căn bản giống bên trên liền không phải một cái loại hình a. Chúng ta nhảy qua cái đề tài này thế nào? Diệp Huyền, Rayquaza ngươi thật vất vả gia nhập vào. Ta để mọi người an bài cho ngươi yến hội. Có rất nhiều Pokemon thức ăn a hát. Tới nếm một chút a. Âu, Rayquaza. Cái kia Caterpie, có thể hay không đừng nhắc lại Caterpie. Trước kia là hắn Diệp Huyền không đúng. Không nên như thế chế giễu ngươi. Cho nên nhờ ngươi buông tha hắn a. Nếu có duyên, Diệp Huyền, cuối cùng sẽ gặp lại. Rayquaza đột nhiên cảm giác được Diệp Huyền thật là một có nội hàm nam nhân. Vì vậy trịnh trọng gật đầu. Trong yến hội, Kyogre lặng lẽ tiến đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó đi qua dẫn sóng lập trường đối với hắn nói ra. Có phải hay không cảm thấy, Rayquaza so với Groudon khó chơi sinh ra, cũng không coi là khó chơi a? Diệp Huyền lúng túng nói ra, chủ yếu vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta làm cái gì chết không tốt, không muốn chế giễu nàng. Ồ được rồi, sau khi trở về. Tìm Kyurem cùng Lugia, Diệp Huyền, sau đó mang theo Groudon đi sân đấu rèn luyện một chút. Ta cảm thấy nàng gần nhất mập, nhiều lắm vận động, minh bạch. Kyogre lập tức hiểu Diệp Huyền ý tứ, chỉ nghe người sau nói ra. Đúng rồi, nhớ kỹ đúng mực, đừng đánh chết, ngụ ý chính là, cho ta đánh cho chết. Được rồi, mọi người cũng biết mới tới đồng bạn. Rayquaza là một phi thường tốt chung đụng đại tỷ tỷ. Bọn tiểu tử vậy cũng ưa nàng a. Manaphy, nàng sẽ để cho Manaphy cưỡi thiên. Sẽ thành thân, hai sợi râu rồng vàng chói lọi. Tốt xinh đẹp a hát, tốt thú vị đại tỷ tỷ. Rayquaza tỷ tỷ, còn phải xem Hoopa thiếu kiếm thần kỹ sao? Cùng Kyogre giống nhau. Rayquaza bởi vì tính cách bỉ so với ngay thẳng, lại không giống Groudon ngu như vậy, cho nên phi thường chịu bầy con nít hoan nghênh, mơ hồ có thay thế được Lugia, trở thành gia viên đệ nhất bà vú thế. Ho khan, như vậy kế tiếp, ở nơi này tiệc rượu trong hội, mời hoan nghênh nhiệt liệt nhà của chúng ta Mewtwo, Diệp Huyền nói ra. Để cho nàng tới vì mọi người bày ra nàng mới nhất đặc huấn thành quả. Kết hợp Mega X cùng nghi song trọng lực lượng sau dung hợp chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.